Tuyết Thuần giọng nói hắng lên. Lúc em nói với anh ngàn vạn lần đừng kích động. Nói trước phòng hờ, tóm lại sẽ khá hơn chút thôi. Kích động? Lại từ híp mắt, trong con ngươi tràn đầy thú vị. Chỉ có khi chạm vào thân thể của Tuyết Thuần, anh mới kích động thôi. Hả? Tuyết Thuần đỏ mặt. Cái đó em nói thật, anh ngàn vạn lần đừng nóng giận, chớ tức giận, đừng đánh. Mặc dù hai chữ cuối cùng kia âm thanh đẻ rất thấp, nhưng Lại Tư chính là nghe được. Sau đó Tuyết Thuần nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của anh, cái loại khí thế cuồng đại đó trong lúc vô tình áp xuống làm cô càng thêm nhụt chí. Anh không dám đảm bảo. Lại Tư cầm ly nước lọc đã sớm chuẩn bị trên tủ, từ từ uống một hớp. Nếu là nghe thấy được một số chuyện mà người đời cười chê, anh sẽ không từ mọi thủ đoạn. Điểm này Tuyết Thuần hẳn rất rõ ràng. Tuyết Thuần đương nhiên biết rất rõ, nhưng chuyện còn náo đến nỗi Trình Lãng thiếu chút nữa thì tàn tật cả đời. Ngao, thú nhỏ trong người Tuyết Thuần bất đắc dĩ gầm nhẹ một tiếng. Nói hồi lâu còn chưa tới trọng điểm, rốt cuộc là cô có muốn nói hay không? Vô luận cô tấn công dịu dàng như thế nào, Lại Tư chính là không ăn mềm, không trúng thuốc mê của cô. Chỉ là... Giọng nói của Lại Tư được kéo thật dài, sau đó nhìn thấy đôi mắt đẹp như lưu ly của Tuyết Thuần phát ra ánh sáng hy vọng mãnh liệt. Anh nâng môi thật cao nở nụ cười tà ác. Nếu là Tuyết Thuần đồng ý bày ra cái tư thế nửa nằm nửa quỳ kia, anh không chỉ không đánh, còn thêm điều kiện gì nữa anh đều đồng ý. Lại Tư cười, cái đó thấp kém nha, cái đó hèn hạ nha. Tuần trăng mật, bọn họ thử rất nhiều loại tư thế, nhưng duy chỉ có cái tư thế đó, Tuyết Thuần sống chết không chịu làm. Khóe môi Lại Tư dương lên thật cao, anh đưa những ngón tay dài và trắng bóc, nhéo nhéo mũi ngọc của cô. Bảo bối bối, làm gì mà kinh ngạc như vậy, cái này cũng đâu phải là chuyện gì ghê gớm. Nhưng mà, không phải anh rất ghét việc em tiếp xúc với Trình Lãng sao? Sao lại đáp ứng sảng khoái như vậy? Tuyết Thuần vẫn duy trì vẻ mặt kinh ngạc, cô không tin vào những gì mà chính mình nghe thấy. Cô có chút mụ mị rồi. Là cái gì khiến Lại Tư thay đổi 180 độ, hại cô phải nghĩ ra một đống lý do để giải thích, sắp xếp từng từ một, làm hết khả năng để từng câu từng chữ, hài hòa nghe lọt tai nhất, nghe như hòa cảm động nhất. Đột nhiên một câu nói khiến Lại Tư sảng khoái trở lại, cô có thể không có không gian để phát huy. Em cho rằng em với những mánh khóe nhỏ kia, anh sẽ không nhìn ra sao? Nhìn Tuyết Thuần khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, Lại Tư càng cười sâu thêm. Bọn em ngày ngày gọi điện thoại, anh không biết. Em lén gửi tin nhắn cho cái người trong quá khứ kia, anh không biết. Hả? Anh không quan tâm người anh yêu như vậy sao? Rầm, Tuyết Thuần lấy tốc độ mà mắt người thường không nhìn thấy được mà đỏ mặt, không phải ngượng ngùng mà là tức giận. Cái việc đó mà anh có thể nhớ lâu như vậy? Tư thế khuất phục kia, cô thật sự rất ghét, rất khó chịu. Bảo bối, nghĩ một chút, thật ra khi làm rất thoải mái. Lại Tư tiếp tục cười ác liệt. Đáng chết, còn cười lịch sự ưu nhã đến như thế. Nếu là người ngoài nhìn thấy vẻ mặt thân sĩ chính trực của anh lúc này, tuyệt đối đoán không được lời anh nói ra có bao nhiêu sắc tình vô lại. Em muốn đi bệnh viện thăm Trình Lãng. Được. Cái gì? Tuyết Thuần ngạc nhiên ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Lại Tư không có thay đổi nửa phần dáng vẻ tươi cười. Em... Môi Tuyết Thuần run rẩy, vụng trộm hung hăng lau một chút mồ hôi lạnh. Cô tự cho là đem vấn đề được giấu rất kín, nhưng ở trước mặt Lại Tư cũng không giấu nổi. Anh đồng ý sảng khoái như vậy, có phải ngay từ khi bắt đầu đã đoán được những tính toán trong lòng cô không? Em với Trình Lãng không phải quan hệ như anh nghĩ đâu. Cô vội vàng giải thích, một mặt là sợ Lại Tư hiểu lầm, cho là cô đối với Trình Lãng vẫn chưa dứt. Tiếp theo là tổn thương Trình Lãng, sau đó lại để cho quan hệ hai người họ trở nên hỏng bét như trước. Anh hiểu. Lại Tư hôn môi của cô một cái. Bảo bối sợ cái gì, anh đồng ý với em, vĩnh viễn sẽ không làm em bị thương. Huống chi không có anh ngầm cho phép, em cho rằng những động tác nhỏ của bọn em có thể thuận lợi tiến hành. Chỉ có đứa ngốc mới phạm cùng sai lầm ở một vấn đề. Vấn đề tình cảm, thông minh như anh, chuyện của Trình Lãng lúc trước làm cho quan hệ của anh và Tuyết Thuần trở nên rất tệ. Anh đã sớm lĩnh ngộ được cái cách giải quyết đúng đắn. Có vết xe trước, anh tuyệt đối sẽ không để những chuyện giống như trong quá khứ phá hỏng quan hệ của bọn họ. Tóm lại, sau khi làm Tuyết Thuần với Trình Lãng hết cảm giác áy náy, anh sẽ có một chút thủ đoạn để quan hệ qua lại của hai người họ đứt luôn. Nghe thấy lời nói của Lại Tư, Tuyết Thuần ngây thơ vui mừng đến nỗi nhảy dựng lên. Có thật không? Lời Lại Tư nói đều là thật. Em cho rằng mình đang nằm mơ. Anh biết Trình Lãng với Thiến Sở Sở là bạn tốt nhất của em. Em hy vọng anh có thể thích bọn họ nhiều một chút. Tuyết Thuần rất vui mừng, cảm giác nằm mơ không chân thật chút nào, hoàn toàn không ngờ Lại Tư lại dễ nói chuyện đến thế. Là bởi vì anh còn có người lời phía sau. Lúc Tuyết Thuần đang chìm đắm trong sự vui vẻ, thì ở trong đầu Lại Tư đang nghĩ làm thế nào để đẩy Trình Lãng càng xa cô càng tốt. So với Trân Châu ở Nam Hải còn thật hơn, nếu đã là bạn tốt nhất của Tuyết Thuần, anh đương nhiên sẽ không bạc đãi anh ta, chỉ cần anh ta quy quy củ củ. Lại Tư vuốt ve cổ ngọc mềm mại của cô, sau đó từ từ rơi xuống xương quai xanh khêu gợi, bất động lên tiếng trêu chọc. Trước kia là do hiểu lầm. Tuyết Thuần gật đầu thật mạnh, cô chờ những lời nói này của Lại Tư rất lâu rồi. Cô cảm động đến sắp rơi nước mắt, quỳ lại để hình dung cũng không quá đáng. Như vậy, Tuyết Thuần đừng quên những gì mà em đã hứa. Lại Tư vừa lật người, liền đem Tuyết Thuần đè ở phía dưới, khuôn mặt Tuyết Thuần đỏ bừng. Là vì vừa nãy niềm vui quá bất ngờ, bây giờ lại nhớ đến điều kiện mà Lại Tư đưa ra. Anh vẫn chưa ăn tối mà. Trong đầu Tuyết Thuần chợt lóe, nghĩ ra một lý do. Như vậy đối với thân thể không tốt. Lúc về quá muộn, ở trên máy bay có ăn qua rồi mới trở về. Lại Tư cười tà mị một tiếng. Huống chi công tới lúc nào cũng có thể ăn, còn Tuyết Thuần không phải lúc nào cũng có thể ăn được. Trước khi cô đổi ý, phải làm nhanh. Trung Quốc. À, trở lại rồi. Tuyết Thuần lôi kéo chiếc áo lông bằng nhung màu đỏ, ánh sáng màu hồng chiếu lên làn da trắng như tuyết của cô, làm gương mặt của cô càng thêm phần tươi tắn rực rỡ. Bởi vì là mùa đông, ra khỏi sân bay là rất lạnh. Cô kéo cao cổ áo, mũ áo khoác nhung đỏ che hết phần đầu của cô, chỉ lộ ra một đôi mắt to trong suốt sáng long lanh. Kéo theo vali hành lý, cô còn có chút choáng váng. Lại Tư dễ dàng để cô trở về như vậy, tự nhiên sẽ không lo lắng về chuyện của cô và Trình Lãng. Không thể không nói, tâm tình của cô rất tốt là bởi vì cô và Lại Tư đã hình thành sự tin tưởng lẫn nhau. Trước tiên đi thăm Trình Lãng cùng Sờ Sờ một chút, sau đó sẽ trở về thăm mẹ một chút. Mấy tháng không gặp, thật là nhớ bọn họ. Tiểu thư, cô cầm nhầm hành lý. Tuyết Thuần ngạc nhiên ngẩng đầu, con người chợt mở rộng, một đôi mắt phượng thật đẹp và trầm tĩnh. Trông vào trong, giống như nhìn thấy một mặt hồ yên tĩnh. Tiểu thư. Lãnh Quý Cung lạnh lẽo liếc mắt một cái, trong lòng chán ghét, để ý một chút đôi mắt có thể làm điên đảo chúng sinh, đáng tiếc là một người phụ nữ semi thô tục. À, thật xin lỗi. Tuyết Thuần nhìn một chút rương hành lý trong tay lái xe. À, thế màu sắc không giống, cô không khỏi lúng túng nói. Thế cô ngoài trừ một cái chớp mắt thất thần ra, liền không có chút do dự mang dáng vẻ cao gầy xinh đẹp rời đi. Lãnh Quý Cung nhíu mày. Luôn luôn là phụ nữ hét chói tai khi thấy anh ta, vậy mà cũng gặp được người qua đường giáp. Người qua đường không quan tâm. Bệnh viện thành phố. Ngoài phòng bệnh, Tuyết Thuần chần chừ. Lúc tới rõ ràng nghĩ xong rồi, nên nói như thế nào, dù là quang minh chính đại đến đây, nhưng đến rồi lại chần chừ không dám vào. Trình Lãng mới vừa làm xong vật lý trị liệu, đúng lúc được y tá đẩy trở lại, ánh mắt vô hồn mệt mỏi bỗng chốc sáng rực. Tuyết Thuần. Nghe được có người gọi tên mình, Tuyết Thuần quay đầu lại, trên mặt Trình Lãng hiện lên nụ cười thật tươi. Đúng là em rồi. Ánh mắt tùy tiện bỗng nhiên hiện vài phần hưng phấn, xen với vài phần phức tạp. Cuối cùng em cũng chịu đến thăm anh rồi. Mình nghe nói cậu vừa đi hưởng tuần trăng mật về, có thể tới thăm Trình Lãng, thật là rất có tâm mà. Thiến Sở Sở sắc mặt đỏ thắm đi theo phía sau, mặt mày kín đáo mà nhìn Tuyết Thuần, lại nghĩ đến Trình Lãng, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Vẻ mặt Trình Lãng kinh ngạc, vẻ mặt có mấy phần xám đen. Trăng mật, xem ra bọn họ đã thật lòng yêu nhau rồi. Ý tứ của Thiến Sở Sở cũng không phải vì kích thích Trình Lãng, mà là thuần túy nhằm vào Tuyết Thuần. Cậu nói, Trình Lãng ở trong bệnh viện nửa sống nửa chết mà cậu còn có thể vui vẻ vậy đi hưởng tuần trăng mật. Còn dám vác mặt đến gặp Trình Lãng, ở trước mặt người đàn ông cô yêu trước kia trưng ra vẻ mặt hạnh phúc, có phải quá mức hèn hạ rồi không? Bản thân Tuyết Thuần liền mang theo một tia áy náy, Thiến Sở Sở vừa nói vậy, Tuyết Thuần càng thêm xấu hổ, thấy mình quả thật rất quá đáng. Lúc này tâm tình của cô đắm chìm trong sự hổ thẹn và xấu hổ, có cảm giác mình thật là xấu xa, căn bản không biết đi hưởng tuần trăng mật với Lại Tư là cơ mật. Làm sao Thiến Sở Sở biết được cô đi hưởng tuần trăng mật? Thật xin lỗi. Tuyết Thuần nắm vali hành lý trong tay, chớp ngón tay trắng bệch. Cô rất muốn tìm một cái lỗ chui vào, nhưng những thứ như thế này sớm muộn cũng phải đối mặt. Không có việc gì. Tuyết Thuần bỗng nhiên ngẩng đầu, Trình Lãng vẫn cười khoe hàm răng trắng tinh với Tuyết Thuần, cùng với làn da lúa mạch. Trên mặt không có một chút oán trách. Trình Lãng. Tuyết Thuần kinh ngạc mà nhìn anh, không dám tin là thật, thấp giọng gọi anh một tiếng. Tại sao đã nhiều năm như vậy, anh vẫn như trước đối với cô trước sau như một. Đi vào ngồi một chút đi. Trình Lãng ý bảo y tá đẩy anh vào phòng bệnh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, giống như những ngày thường mà cười đùa vui vẻ nói chuyện. Trình Lãng chợt chuyển sang Thiến Sở Sở. Sở Sở, ra giúp anh ly nước. Lại muốn cô rời khỏi. Trình Lãng à, cái loại kỹ xảo này anh còn muốn dùng bao lâu nữa đây? Người ta cũng đâu có cảm động đâu, anh vẫn còn một lòng một dạ muốn tốt cho cậu ta làm cái gì. Còn người Thiến Sở Sở hiện lên vẻ tức giận, thấy Trình Lãng mày rậm nhíu lại, cái gì cũng không nói, liền đạo cửa đi ra. Tuyết Thần kinh ngạc nhìn thái độ của Thiến Sở Sở, chỉ là vừa nghĩ tới chính mình tự do tự tại đi chơi mấy tháng, không có lý do biện hộ cho mình. Tuyết Thuần, không cần để ý. Cô ấy chia tay với Tôm, đang giận cá chém thớt. Trình Lãng cũng không nghĩ nhiều, đơn phương cho là Thiến Sở Sở hoàn toàn vì chuyện thất tình mà có thái độ không tốt. Sự chú ý của anh hoàn toàn tập trung ở trên người Tuyết Thuần mà anh mong nhớ từng ngày. Nhìn thấy cô kéo theo vali hành lý. Mới vừa xuống sân bay sao? Vâng. Tuyết Thuần gật đầu một cái. Trở lại bao nhiêu ngày? Cái này nhiều nhất là một tháng. Đây là cực hạn của Lại Tư. Lúc trước khi ra cửa Lại Tư đã nghiêm nghị cảnh báo. Em về ở chung với mẹ nuôi sao? Đúng vậy, cũng phải thăm mẹ. Bà cũng già rồi, kể từ sau khi anh qua đời, bà vẫn luôn rất cô đơn. Hai người tán gẫu, sau đó giống như cách muôn trùng ngọn núi, không khí đột nhiên lắng xuống. Tuyết Thần níu ngón tay chần chừ, mặc dù một câu nói không thể đền bù được cái gì, nhưng cô vẫn rất kiên trì, nhắm chặt mắt nặng nề nói. Trình Lãng, thật xin lỗi, cho đến bây giờ em vẫn luôn là người có lỗi với anh. Anh vì em mà bỏ ra bao nhiêu thứ như vậy, mà em lại làm hại anh bị thương nặng. Em thật sự không phải là người mà. Trình Lãng trầm mặc nghe cô nói ra như vậy, ánh mắt mang tràn đầy vẻ áy náy. Cô vẫn là quá lương thiện, nếu là ích kỷ thì sẽ không tìm tung tích của quỷ y để giúp anh chữa bệnh. Nếu là ích kỷ thật thì lúc anh chuẩn bị phẫu thuật cũng sẽ không nhắn tin khích lệ tinh thần của anh. Nếu là ích kỷ thật thì hôm nay cũng sẽ không đến thăm anh như vậy. Nếu là vì lợi ích của bản thân thì đêm đó cũng không ở lại quán rượu Đế Đô khóc đến đứt ruột đứt gan như vậy. Bác sĩ là do em mời tới sao? Nếu không làm sao mà em biết thời gian anh phẫu thuật? Mỗi lần bước vào cửa phòng phẫu thuật, anh đều có thể cảm nhận được sự kích lệ từ cô. Người đó không ai bì nổi, ngoại trừ cố vấn bệnh nhân cần thiết ra, thì vị bác sĩ thần bí đó khinh thường không nói chuyện với bất kỳ ai trong bệnh viện. Viện trưởng cũng phải cung kính với anh ta hết sức. Ngay cả tên của anh ta cũng không biết, chỉ biết viện trưởng gọi anh ta là quỷ y. Nhân vật thần bí như vậy, muốn mời chắc chắn là vô cùng khó khăn. Cứ xem là vậy đi, em cầu xin chị của Lại Tư giúp đỡ. Tuyết Thuần ánh mắt tránh né, không dám nhìn thẳng mắt trong suốt của anh. Cô cắn môi. Anh chắc là rất hận Lại Tư. Không thể nói là hận. Ánh mắt của Tuyết Thuần ngồi đối diện không thể tin là thật, anh khẽ mỉm cười. Đây là cuộc chiến của những người đàn ông, là anh thua. Như vậy đấy. Làm sao có thể? Trong nháy mắt, hốc mắt của Tuyết Thuần tràn đầy nước mắt, không nhịn được liền chảy xuống. Không đáng đâu. Trình Lãng, anh nên hận chúng em. Anh ấy đối với anh như thế này thật là không đúng. Cho dù sức khỏe thân thể của anh hoàn toàn hồi phục, nhưng anh đã mất đi bao nhiêu thời gian quý báu. Mấy ngày nay anh ngày nào cũng nằm trong bệnh viện, không thể đi đến chỗ nào. Anh thích thế giới bên ngoài như vậy, thích ánh sáng mặt trời như thế. Là em đã hủy hoại anh. Anh thấy không quan trọng, coi như cuộc sống hiếm khi có một lần khó khăn, khắc phục nó, sau này thì đường đời càng bình thản. Trình Lãng vẫn đang mỉm cười. Anh biết không, em rất sợ chị hai không tìm được quỷ y, bởi vì nghe nói anh ta rất khó đối phó, chữa bệnh cho người khác chủ yếu là xem tâm tình. Lúc em biết được tin quỷ y đồng ý chữa bệnh cho anh từ chị hai, em lại lo lắng không biết anh có thể hoàn toàn bình phục không. Dù chỉ để lại một chút di chứng thôi, thì cũng đều là lỗi của em. Trình Lãng, thật xin lỗi. Đối với em đây chính là cách báo đáp tốt nhất. Anh hận em đi, cho dù là như thế nào đi nữa, em đều không có một câu oán than. Tuyết Thuần lấy tay che mặt, nhưng khẽ hở trên ngón tay không thể ngăn được dòng lệ tuôn rơi, làm ướt cả đôi bàn tay. Đồ ngốc, nếu anh thật sự làm gì em, người đàn ông trong nhà em sẽ tìm đến đánh chết anh mất thôi. Trình Lãng là đang nói đùa, nhưng không ngờ Tuyết Thuần vừa nghe lại khóc đến hai vai run rẩy, càng khóc càng lớn. À, chỉ là muốn an ủi cô thôi. Sắc mặt Trình Lãng bỗng chốc tối sầm lại, muốn đưa tay ra an ủi cô, nhưng bởi thân thể chưa hoàn toàn hồi phục nên động tác có chút chậm. Tuyết Thuần hung hăng lau một cái nói, không có gì. Chợt thấy bàn tay anh đang duỗi ra, vừa mới ngừng khóc thút thít lại không khỏi bi thương, đôi mắt ẩm ướt mạnh mẽ chảy ra hai dòng lệ. Cô cầm lấy bàn tay to của anh. Sao lại thế này? Chị hay lừa em, phẫu thuật căn bản không có thành công, đều là lừa gạt em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net